Cự gà Vương Gia Phu, chương 4, góc truyện audio.com. Vào đêm, một bóng đen nhẹ nhàng như khói mưu lược di chuyển vào thành Đông Cát Phủ. Không giống với Cát Phủ yên tĩnh bình thản trước đây, nhìn đến Phi Hoa ở trước khóa viện đột nhiên hiện thân vài cái thị vệ. Người tới Mâu Trung hiện lên một tia hồ nghi, về sau mông lung là lo lắng cùng hiểu rõ. Khó trách, với cá tính của nàng, sao có thể gần đến hôn kỳ không hề có động tĩnh. Nguyên lai là bị người giam lỏng, ở người tới thân hình chớp lên nháy mắt, thị vệ cũng có động tác, người tới tiến hướng trong viện, bọn thị vệ lại mọi cách cản trở, nhưng song phương cũng không muốn kinh động đến người trong thêu lâu. Tuy rằng tình hình chiến đấu kịch liệt lại im lặng không tiếng động. Thị vệ vương phủ tuy rằng người người thân thủ bất phàm, nhưng hiển nhiên người tới võ công lại càng tốt hơn. Đối mặt phần đông cao thủ như trước ứng phó tự nhiên. Nhưng ra chiêu lại càng ngày càng vội vàng, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn không hề có ích, đối với nàng khuê dự cũng cực bất lợi. Ngay tại bắt đầu có thị vệ bị địch hạ thương, một cái khinh đạm tiếng nói cho trong gió đêm vang lên. Lui ra, huấn luyện có tố thị vệ lập tức thu tay lại lui về phía sau. Một lần nữa ẩn thân trong bóng đêm. Giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tồn tại quá bình thường. Bằng hữu đêm khuya đến đây, là muốn thừa dịp hái hoa đêm sao? Ngữ mang ánh mắt mỉm cười, ánh mắt lại rét lạnh thấu xương. Các hạ là gây nên sao? Người tới đối diện nam tử áo trắng tâm sinh cảnh giới. Người nọ là cao thủ, không thể tưởng được Tiêu Giao Vương lại được người này giúp đỡ. Như ánh trăng dưới nước. Chiếu ra nam tử áo trắng tướng mạo tuấn mỹ tú nhã. Cũng tinh tường hiển lộ trong ánh mắt che giấu tinh nhuệ cùng trầm ổn. Kỳ thật nam tử áo trắng đúng là Tiêu Giao Vương. Hắn quan sát người tới. Bên ngoài tuấn mỹ, lại đàng hoàng có khí chất của người giang hồ độc hữu cùng cuồng ngạo. Nàng thế nhưng cùng người giang hồ có điều lui tới. Quả nhiên là thực không đơn giản đâu. Đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ não ý ta vì nàng mà đến người tới đi thẳng vào vấn đề. Không chút giấu giếm, hắn mỉm cười, nhẹ gấp quà ta cũng vì nàng mà đến. Như thế đối với nàng không công bằng, ngươi không phải nàng, làm sao biết việc này đối với nàng không công bằng. Hắn không nhanh không chậm hỏi lại một câu, nếu công bằng, các hạ làm sao phái người canh giữ ở chỗ này, cụp mí mắt xuống để che thần sắc trong mắt. Nói với người tới, vương gia chính là lo lắng có bọn đạo trích nhắm vương phi gây bất lợi. Tối nay không phải chứng thực, bị người đem quân đánh lại, người tới trên mặt nhanh chóng hiện lên một chút tức giận. Nhưng bị hắn cưỡng chế đi, người sẽ không tránh ra, nếu như bằng hữu cố ý đi vào, kịch liệt đối chiến hết sức căng thẳng, trong không khí tĩnh lặng nổi lên tiếng bước chân làm cho thân ảnh đối lập đồng thời cả kinh. Không hẹn mà cùng lập tức biến mất. Gì, kỳ quái, vừa mới nhìn thấy bóng người A Đại Diệp đầy bụng hoài nghi nói thầm quên đi. Thời điểm không còn sớm, ta đi kêu tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Âm thanh nỉ non của nàng toàn bộ rơi vào trong tai Hiệp Nhàn Khanh. Nàng thế nhưng còn không có nghỉ ngơi. Hơn nữa thị vệ giám thị ở dưới. Nàng như thế nào từ trong khuê phòng rời đi lại chưa từng kinh động bất luận kẻ dưới. Có lẽ khuê phòng của nàng có gì khác, hai người lại hiện thân tiếp tục giằng co, trầm mặc một lát sau, rốt cục người mở miệng trước, thỉnh nói cho chủ tử của ngươi, tại hạ sẽ không buông tha như vậy, ta sẽ chuyển cáo hắn mỉm cười mà chống đỡ nhưng là dâng tặng bằng hữu một câu. Vương gia chi tâm cùng bằng hữu bình thường, tuyệt không sẽ khách khí, cáo từ, không tiễn, thanh bần nguyệt hoa hạ thân lập hình cung. Tâm tình Hiệp Nhàn Khanh cũng như ánh trăng bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gia thị vệ hiện thân, lui, thị vệ lại ẩn thân. Gia đang tức giận, bọn họ vẫn là tránh xa một chút, lấy sách an toàn, buồn phiền đi về phía thêu lâu đi mấy bước rồi im bặt. Cuối cùng xoay người biến mất trong bóng đêm mờ mịt, một khắc tú cầu tập trung hắn. Vận mệnh của hắn cùng nàng đã bắt đầu chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Nàng tốt nhất sớm giác ngộ, mặc dù trong lòng nàng có người, cũng đừng mơ tưởng hắn sẽ buông tay, Ai, một tiếng nhợt nhạt u thán tự trong phòng phiêu ra. Đại Diệp, Tiểu Diệp liếc nhau, Đại Diệp nhún vai 183 tiếng. Tiểu Diệp đồng tình hướng nội thất nhìn thoáng qua. Tiểu thư mau phiền chết, ngày mai chính là ngày lấy chồng. Hai cái nha hoàn lại đối xem liếc mắt một cái. Không tiếng động nở nụ cười. Các nàng thực xem trọng cửa này việc hôn nhân. Tiêu Giao Vương tuổi trẻ anh tuấn, tài danh lan xa, luận môn đăng hộ đối. Hai nhà đều tính xứng đôi. Cũng chỉ có tiểu thư các nàng. Đến bây giờ còn đang suy nghĩ như thế nào đem Tiêu Giao Vương cấp đá điệu. Phòng trong, ghé vào trên giường nhìn kia chói mắt giá y, Cát Phi Hoa vẻ mặt buồn bực. Hai tay vô thức dắt dưới thân, mày đánh thành bế tắc. Trên đời này chuyện buồn bực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng thế nhưng muốn mặc cấm phương giả y lấy chồng. Càng nghĩ càng giận, nàng chân trần đi xuống giường vọt tới trang trước đài. Nắm giả y lên, đẩy ra cửa sổ muốn văng ra. Ngươi quả thực là có lòng linh tê. Ta vừa đến ngoài cửa sổ. Tiểu thư liền mở cửa sổ hoan nghênh ta. Là hiệp nhàn khanh. Quá độ giật mình Cát Phi Hoa chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn ngoài từ cửa sổ nhảy vào. Nơi này là thêu các của nàng. Hơn nữa là lầu hai nha. Như thế nào, hiện tại đã muốn mặc vào giá y nha hắn vẻ mặt trêu chọc nhìn nàng. Nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngươi làm sao có thể ở ngoài cửa sổ. Hảo vấn đề hiệp nhàn khanh thật sự gật đầu phụ họa bổn vương chính là tò mò thôi. Tò mò, một cái quan phủ thiên kim thêu lâu, làm sao có thể làm cho một ít giang hồ nhân sĩ nhọc lòng tưởng tiến vào đâu. Nhìn chằm chằm nàng, hắn không có sai quả nàng mâu trung kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Theo bản năng nắm chặt trong tay giá y, cô chột dạ không dám nhìn ánh mắt hắn ngươi đang nói cái gì. Hiện tại sờ vào người là ngươi, không phải sao, chẳng lẽ hắn phái người tới đây. Giả y vừa lòng sao, nghe nói như thế, hận để trong bụng, nàng đương tay đem giả y văng ra, không ngờ một cái bàn tay to rất nhanh đè lại tay nàng. Cho dù không hài lòng nhưng cũng không cần lấy giả y trong tay nàng. Nhìn nhìn, gấm phương giả y hướng đến thiên kim khó cầu, ngươi đến tột cùng làm sao không hài lòng, liền bởi vì là gấm phương nàng mới hận, vì sao cố tình là gấm phương gì đó. Giả y này từ cắt đến may đều tự tay lão bản làm. Cứ nghe phường chủ một năm chỉ làm hai kiện gả y. Khăn phủ đầu cô nương xuất giá này do nhiều thứ làm thành. Cát Phi Hoa mặt băng bó, chậm rãi trong lòng là một cái quyết định. Tân nương của bổn vương tựa hồ thực mất hứng nha hắn giống như mới phát hiện việc lớn này. Miệng lộ ra một bộ giật mình, người biết rõ tú cầu là muốn đánh ngươi. Không phải cấp cho ngươi rõ ràng là hung khí, lại thành vật đính tình, càng nghĩ càng muốn nôn, quan trọng là nó làm cho ta thú ngươi hắn vô tình nở nụ cười. Kỳ thật ngươi chưa chắc thiệt tình muốn kết hôn ta, ngươi chẳng qua là muốn nhân cơ đổ hoàng thượng khẩu thôi nàng chỉ thẳng chỗ mấu chốt. Hiệp nhàn khanh khẽ nhếch mi ngươi muốn nói cái gì, ngươi chính là cần một cái thê tử. Mà thê tử này không nhất định thế nào cũng phải là ta tâm hơi hơi giàn giụa đau thương. Sự thật luôn tàn khốc, đả thương người như vậy. Nga, ý của ngươi là, hắn lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú. Ngươi thú sẽ là Cát Phủ Thiên Kim, nhưng không nhất định là ta. Nàng thẳng tắp nhìn trong mắt hắn. Chờ mong đáp án của hắn, hiệp nhàn khanh vuốt ve cằm, có chút đăm chiêu trên dưới đánh giá nàng. Thực rõ ràng, nàng không nghĩ gả hắn. Hôm nay càng trực tiếp làm rõ ngày mai phải gả sẽ không là nàng. Đủ thẳng thắn, chính là nàng thẳng thắn càng làm trong lòng hắn đốt lửa một phen. Hơn nữa càng thiêu càng vượng. Ngươi muốn giải thoát, ta cho ngươi giải thoát. Mà ta muốn tự do, ngươi có thể cho ta. Tâm nếu đã mất tự do, nàng liền muốn thân thể tự do. Tự do, hắn tinh tế nuốt hai chữ này. Lập gia đình quan hệ nữ nhân cả đời hạnh phúc, đối nam nhân lại chưa chắc như thế cùng với làm khuê phòng oán phụ. Nàng thà rằng mang theo lòng tràn đầy tưởng niệm dạo chơi tứ hải. Có lẽ thế gian nam tử phần lớn như thế, nhưng hắn cúi người áp hướng nàng, nàng chỉ có thể bị động lui về phía sau, lưng thẳng đến nơi để đồ trang điểm, không đường thối lui, hơi thở của hắn phả vào trên mặt nàng, kích thích lòng của nàng, làm cho nàng nhất thời không thể nhìn thẳng ánh mắt hắn. Chỉ có thể vô thố rời đi, trên đời cuồng dại nam tử cũng không hiếm thấy. Nghe vậy, Cát Phi Hoa đùa cợt nở nụ cười, ngươi với ta là yêu nhau mà thành thân sao? Hắn nhân lời của nàng mà nheo lại mắt, nàng như vậy kháng cự gả hắn, là vì lòng có tương ứng sao? Cùng đã nhiều ngày ý đồ đêm tham theo các nhân có liên quan sao? Ngươi đã có ý chung nhân, hắn lên tiếng, tâm cũng lập tức treo cao, một chút đỏ bừng trên gò má như ngọc của nàng. Không được tự nhiên mở mắt, ngươi quản chuyện gì? Không có người nào nam nhân hội hy vọng thê tử của chính mình trong lòng có một cái khác nam nhân, trong thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người. Nếu yêu lẫn nhau sẽ không có vấn đề này không phải sao? Nàng dũng cảm đối mặt hắn khiêu khích, hắn thân thủ xoa mi của nàng. Ta thật sự rất ngạc nhiên, các đại nhân đến tột cùng là như thế nào dạy ra ngươi như vậy? Làm cho ta không đành lòng buông tay, nếu bỏ lỡ ngươi, chỉ sợ ta sẽ tiếc nuối cả đời. Chính là nghĩ đến trong lòng nàng có người yêu khác, khiến cho cảm xúc của hắn không khống chế được. Nếu tú cầu tập trung hắn, là sai cũng thế, chúng mục tiêu nhất định cũng thế. Nàng chỉ có thể là của hắn, cưới ta, nói không chừng ngươi sẽ hối hận cả đời. Nàng trốn không ra, tránh không được, tuyệt không một mình, là thương, là đau, liền mọi người cùng nhau đau. Đây là cá tính Cát Phi Hoa nàng, ngại gì thử một lần. Hắn ôm lưng áo nàng, đem nàng nhập trong lòng. Nàng muốn tránh thoát, lại phát hiện vô ích, sóng nhiệt phô thiên địa thổi mà quét đến. Nàng biết vậy nên chân tay luống cuống đứng lên, buông tay cho dù bọn họ ngày mai sắp thành thân. Hắn như vậy hành vi vẫn như cũ đùa giỡn. Hắn tựa đầu tiến đến bên tai nàng, thấp giọng cười hỏi, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng đâu. Bộ dáng vô cùng ngượng ngùng của nàng, thực làm sung sướng hắn, làm cho nguyên bản âm u tâm tình bắt đầu ánh mặt trời chiếu khắp lên. Buông tay không hề nhát gan, quả nhiên, nàng vẫn là thích hợp với biểu tình tức giận bừng bừng hiệp nhàn khanh có ý đồ xấu làm cho nàng càng thêm gần sát chính mình. Xuyên thấu qua vật liệu may mặc mỏng manh cảm nhận mạnh mẽ nhiệt độ cơ thể nàng. Tiểu thư, có việc sao? Đại Diệp thanh âm đứng ngoài truyền đến. Cát Phi Hoa nhất thời quá sợ hãi. Hỏng, nàng thế nhưng quên hai cái nha hoàn còn canh giữ ở gian ngoài. Lúc này móng vuốt sói rốt cục buông tay. Nàng thu khẩu khí, không có việc gì. Tiểu thư muốn tắm rửa sao? Đây là thanh âm Tiểu Diệp. Tắm rửa, tiểu thư. Cho dù ngươi đã quên chuyện ngày mai lấy chồng, chúng ta cũng không dám quên à, các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia. Chê ta còn chưa đủ phiền có phải hay không? Chúng ta đây đi ra ngoài. Nghe được hai cái nha hoàn cúi đầu cười trộm cùng cước bộ rời đi. Làm cho Cát Phi Hoa vừa tức lại bất đắc dĩ. Các nàng quả nhiên là nghe được bọn họ đối thoại. Mau buông tay, khẩu khí không thể ôn nhu một chút sao? Không thể, bất quá hắn cười đến có chút quỷ dị. Cái gì, thắt lưng của ngươi rất nhỏ. Phát dục cũng tốt lắm. Cát Phi Hoa mặt nhất thời biến thành đỏ thẫm. Cầm lấy trang sức trên bàn. Đồ trang sức hoa điền liền hướng hắn ném qua. Ta thực chờ mong một khắp động phòng kia đến nha. Cố tình có người còn ngại hỏa thiêu không đủ vượng. Hướng lên trên khiêu khích. Đi chết đi, ở một buổi chiều trước ngày thành thân. Khuê phòng Cát phủ thiên kim loạn thất bát tao, trời chưa sáng, đã bị người kéo xuống giường, ép buộc đến đông phương rõ ràng, Cát Phi Hoa trong lòng bất mãn tích lũy đến lâm bạo điểm. Hô, rốt cục đại công cáo thành, hai cái nha hoàn thêm bà mối, người săn sóc dâu, rốt cục cảm thấy mỹ mãn buông tha Cát Phi Hoa ăn mặc chỉnh tề. Nhìn gương đồng thấy chính mình, đầu đầy châu ngọc. Trang điểm dày đặc làm cho nàng thực không thể thích ứng. Tối làm nàng không thích là, nguyên bản bà mối thấy tiền sáng mắt nói cái gì cũng không chịu dàn xếp một chút. Tiên chỉ cùng người săn sóc dâu cho rằng đi cùng toàn bộ hành trình mặc nàng quần áo. Hại nàng không có cơ hội tách ra. Tiểu thư, không thể xoa vừa thấy hành động xoa mặt của chủ tử. Đại Diệp thân thủ trực tiếp ngăn cản hôm nay ngươi là tân nương. trang điểm nhất định phải đậm, thực không thoải mái nàng thật sự rất muốn lau, đổi thành đồ trang sức trang nhã. Một ngày mà thôi, tiểu thư, người nhất định có thể chịu đi qua. Đối với ngươi không nghĩ nhẫn, bị buộc lập gia đình đã muốn thực ủy khuất, nàng vì sao còn muốn chịu được đãi ngộ này không thuộc mình. Tiểu thư, cười một cái, ngươi hôm nay xuất giá, là việc vui, không cần mặt co mày cáu như vậy. Điểm xấu, cười không nổi nàng hé ra mặt khổ. Giờ lành đến, mau lấy khăn voan che kín tiểu thư bà mối cha hô. Cát Phi Hoa còn không kịp oán giận, khăn voan tứ phương đã chụp xuống đầu, chiêng trống vang trời, pháo tề minh, tân gả nương tâm tình lại bất ổn. Hỏng, nữ nhi à, đến nhà chồng nhất định phải cần thủ nữ tác. Đừng cho vi phụ lo lắng, Cát ngự sử thanh âm hơi nghẹn ngào. Bảo bối nữ nhi của hắn từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về một nam nhân khác. Lòng chua xót a cha, ta không cần gả, tình chân ý thiết. Cát Phi Hoa nhanh bắt lấy tay phụ thân, ta không cần gả, nữ nhi à, cha con Cát gia nhất thời khóc thành một đoàn. Cát đại nhân, tốt lắm, nhưng đừng canh giờ lầm, Cát tiểu thư cũng không phải gả đến xa xa, vương phủ cách nơi này rất gần. Nữ nhi, lên kiệu đi. Cát ngự sử lập tức buông tay, thúc giục nữ nhi, cha, mang theo thanh âm khóc nức nở thoáng chốc rất cao. Cẩn thận mỗi bước đi. Cát Phi Hoa đúng là vẫn còn bị người nâng ra cửa lớn Cát phủ. Ngồi vào kiệu hoa, dọc theo đường đi hỉ nhạc không ngừng, làm nàng ngồi ở trong kiệu tâm càng thêm loạn, khăn gấm trong tay cơ hồ bị nàng vặn đứt, khẩn trương, bối rối, vô thố, Cát Phi Hoa căn bản không hiểu được chính mình là như thế nào hạ kiệu hoa, như thế nào bái đường, đợi cho bị đưa vào động phòng, tất cả mọi người lui ra sau. Nàng mới dần dần tỉnh táo lại, xong rồi, hết thảy đã thành kết cục đã định, phiền chán đứng lên, thân thủ xốc lên khăn voan chướng mắt trên đầu, lại nghe đến một cái âm thanh trêu chọc trên đầu, nương tử, việc này tựa hồ là việc phi phu nên làm, không phải tất cả mọi người đi rồi sao? Hắn vào bao lâu, một đôi chân xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng theo bản năng lui về phía sau. Không xong, một lần nữa ngồi trở lại trên giường, còn không kịp phản ứng, trước mắt bỗng dưng sáng ngời, trang phục chú rể màu đỏ trên người làm hắn thần thái càng thêm cao. Cặp kia tinh mâu tựa tiếu phi tiếu, như hải bàn biển, như dạ màn đêm người, bất ngờ không kịp phòng bị, bốn mắt nhìn nhau, làm cho nàng một chút cơ hội lắng động lại tâm tình đều không có. Cảm xúc đều khắc ở đôi mắt. Rơi vào trong mắt hắn, ngươi không cần bồi rượu sao? Bộ dạng phục tùng liễm mục, che giấu tâm tư chính mình. Ai nha, nương tử, ngươi hy vọng vi phu say đến gì ra sao? Nàng chỉ cười gượng, say cái gì đều làm không được mới tốt. Ta chỉ là lo lắng nương tử chờ lâu lắm, cho nên tiên tiến đến giúp nương tử bỏ một thân gánh nặng. Miễn cho ngươi ở đêm tân hôn lòng sinh oán hận với. Gỡ xuống mũ phượng. Cát Phi Hoa nhất thời cảm thấy gáy nhẹ hẳn đi, nhẹ nhàng thở ra, tân nương nguyên lai cũng cần thể lực a, hiện tại cảm giác nhẹ đi. Ân thân thủ xoa bóp men lên cổ, nàng thuận miệng ứng thanh, nhìn tân nương trước mắt mình, nguyên bản xinh đẹp dung nhan trải qua trang điểm khéo léo. Tóc xõa ra ngoài như họa trung mỹ nhân, làm cho người ta không tự giác trầm mê, thất hồn, đem châm cài tóc trên đầu nàng lấy đi. Làm cho tóc đen tự do rơi xuống, rối tung trên giá y đỏ, phá lệ gợi cảm, ngươi thật sự không đi ra kính rượu, nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, nhìn nàng ánh mắt hồ nghi lại chờ mong, hắn cười nhưng không nói, đem một lọn tóc đen của nàng chộp vào trong tay thưởng thức. Như vậy giống như đối khách nhân có chút thất lễ đi. Hắn trả lời cũng là trực tiếp ở bên người nàng ngồi xuống. Nàng sợ tới mức lập tức đứng lên, lại bị hắn một phen nắm trong lòng, ngươi hiện tại là thê tử của ta, vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, cũng không hội chọc người chê cười, ngươi muốn làm cái gì, nàng bối rối nhìn mặt hắn càng ngày càng gần, động phòng không phải buổi tối mới tiến hành sao, hiện tại rõ ràng còn rất sớm, tại sao có thể như vậy, khuê dự ở trên, bi dịch ra là danh dự của phụ nữ. hắn cơ hồ là dán môi của nàng nói. Không làm cái gì, chính là muốn nhìn bộ dáng ngươi kinh hoàng thất thố mà thôi. Nàng phút chốc trừng lớn mắt, hắn cười ha ha, ngồi thẳng thân mình, ngươi mắt phượng phun hỏa. Thân thủ hắn khơi màu cằm của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cánh môi nàng hồng nhuận. Nhẹ giọng nói nhỏ ngươi thật sự là rất ngon miệng, đáng tiếc ta hiện tại cũng không có thể chạm vào ngươi. Thừa dịp trong khoảng thời gian trước khi trời tối này, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cát Phi Hoa hoang mang nhìn hắn ngậm trong miệng một chút tà cười đứng dậy rời đi tân phòng. Hắn có ý tứ gì? Móng giò màu mỡ, dẫn người thèm nhỏ dãi. Cát Phi Hoa bị câu dẫn, ngón trỏ đại động, ngay tại nàng há mồm muốn cắn hết sức. Một đôi bàn tay to đột nhiên mãnh liệt lay động nàng. Tiểu thư, không tốt, mau tỉnh lại, tiểu thư, cô gia bị đâm, như thế nào còn ngủ a tiểu thư, tỉnh tỉnh a cô gia bị thương, tỉnh lại a tiểu thư, ở đại diệp cùng tiểu diệp bám giết không tha lay động cùng kêu. Cát Phi Hoa rốt cuộc cùng bóng giò màu mỡ nói lời từ biệt. Theo chu nhà nước mơ hồ tỉnh, trời mưa sét đánh, hảo hảo mộng đẹp cũng quấy dây nàng, thật sự là nha đầu chi kỷ. Tiểu thư, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, cô gia bị thương a? Nháy nháy lông mi dài, Cát Phi Hoa sắc mặt lộ kinh ngạc bị thương, chẳng lẽ hắn không phải đi kính rượu mà là đi đánh nhau? Là nha, cô gia vừa mới ở hỉ đường kính rượu, đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra một đám hắc y sát thủ. Đối với cô gia chính là một trận chém lung tung giết lung tung. Cái này Cát Phi Hoa rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Thân thủ túm lấy tay Đại Diệp, vội la lên, hắn có bị thương nặng sao? Hoàn hảo, bất quá, cánh tay phải trong khoảng thời gian ngắn sợ là không động đậy. Người đâu, biết rõ tính mạng hắn không nguy cấp, nàng mới yên tâm, ở thư phòng, nàng sửng sốt, vì sao ở thư phòng? Ân, cô ra nói không nghĩ kinh động ngươi. Cát Phi Hoa nhìn hai cái nha hoàn bên người vậy các ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Diệp đương nhiên nói. Chúng ta cho rằng chuyện lớn như vậy, tiểu thư đương nhiên phải biết. Cho nên mới chạy tới nói cho tiểu thư. Nói cho ta biết làm cái gì? Tiểu thư, vương gia là trượng phu của ngươi. Là chú rể mới cưới của Cát phủ chúng ta. Cho nên ngươi hẳn là nhìn một chút mới đúng đi. Đại Diệp nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn không phải nói không nghĩ kinh động ta, hiền tuệ như ta, tự nhiên hẳn là thuận theo trượng phu tâm ý, làm bộ như không biết mới tốt tuy nói hắn bị thương làm cho người ta có chút lo lắng. Nhưng đáng ăn mừng là, nàng tạm thời không cần đối mặt đêm động phòng hoa trúc. Đại Diệp, Tiểu Diệp đối xem liếc mắt một cái, tiểu thư các nàng thật đúng là hiền tuệ a, thư phòng ở đâu, lĩnh ta đi qua đi. Xá, hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, các nàng không có nghe sai đi, còn không đi, khẩu khí lộ ra không kiên nhẫn, cái này đi, đi theo phía sau nha hoàn hướng thư phòng vương phủ đi đến. Cát Phi Hoa tâm tình ngay cả chính nàng cũng không rõ. Rõ ràng biết lúc này hẳn là trốn tránh hắn, lại nhịn không được muốn đi xem hắn, nhìn thấy bán ỉ trên tháp ở thư phòng. Sắc mặt nhân mất máu quá nhiều có chút tái nhợt nghiêng người. Nàng nguyên bản buông tâm nhất thời lại thu thanh. Chiếc trà khỉ làm ra vẻ hắn vừa mới thay cái áo màu trắng bằng màu huyết đỏ. Đại phiến đỏ tươi làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Vừa thấy Cát Phi Hoa đến, mọi người trong phòng tức thời mượn cơ cố rời đi. Rất nhanh trong thư phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng vừa mới tân hôn. Hai người không mở miệng nói chuyện một hồi lâu, nàng nhíu mi nhìn hắn buông xuống cánh tay phải, hắn có chút đăm chiêu đánh giá vẻ mặt biến hóa của nàng. Trận ám sát này tới quá mức ngạc nhiên, mạc danh cũng quá kỳ diệu, thực rõ ý sát thủ không muốn mạng, chỉ làm hắn bị thương, tựa hồ chỉ làm cho hắn không thể động phòng, xem ra đêm đẹp sợ là muốn không công lãng phí nhìn nàng từ cửa vào không giãn ra quá may. Hắn cố ý trêu chọc, nàng không để ý hắn trêu tức, vẫn theo dõi cánh tay phải có bị thương nặng sao, ngươi có vẻ thực quan tâm ta. Cát Phi Hoa ánh mắt lóe, mạnh miệng trả lời, ta không nghĩ có người nữ nhân nào thích ở hôm thành thân thành quả phụ đi. ta nhớ rõ có người nói qua, tình nguyện canh gác cửa cũng không muốn gả ta làm vợ hắn giống như không để ý nhắc nhở nàng từng nói qua. Ta cho rằng quá chồng trước khi cưới cùng thành thân hôm đó làm quả phụ là có khác nhau lo lắng bị hắn nói đến tức giận. Thật vậy chăng, hắn cho là lo lắng hắn thật, trên mặt nét cười mở rộng, lúc trước nhân gặp chuyện mà tối tăm tâm tình, giờ khắc này đã trở thành hư không? Đương nhiên nàng cùng hắn nhất định bát tự không hợp, từ một chuyện nhỏ, mỗi khi cùng hắn nói chuyện, lòng của nàng hỏa liền nhịn không được hướng lên trên. Thật sự là làm người ta hảo ấm áp, xá, phải đi, xem nàng môi anh đào trúng chím, phất ống tay áo xoay người rời đi, hắn vội vàng mở miệng, ngươi bị thương, ta đến xem qua, nếu tánh mạng không nguy hiểm, ta tự nhiên có thể trở về phòng nghĩ ngươi còn có tinh thần đùa giỡn nàng. Nghĩ đến thương thế không nghiêm trọng, không cần vì hắn quan tâm, thay lời khác nói, nếu sinh mệnh ta có nguy hiểm. Ngươi là quả quyết sẽ không rời đi, bắt được lỗi trong lời nói của nàng, lỗi ngôn ngữ, hắn rồi rào hứng thú nhíu mày, Cát Phi Hoa lập tức lâm vào nghẹn lời, sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, làm cho nàng chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía hắn. Không nghĩ bị hắn nhìn ra chính mình lúc này xấu hổ. Trượng phu đã chết, làm thê tử thì sẽ linh tiền dâng hương. Ngươi làm gì nóng vội nàng dùng lời nói rời đi truy vấn của hắn. Hắn cúi đầu cười trộm, này tiểu nữ nhân mạnh miệng, rõ ràng chính là lo lắng hắn, rõ ràng ngay lúc này, lại cố tình muốn chết vì chết mạnh miệng như vậy. Ban đêm gió mát, xuất môn như thế nào không khoác áo choàng đâu, xem nàng cắt phục sớm cởi, chỉ mang quần áo trong, nghĩ đến hẳn là vừa muốn ngủ. Nghe được tin tức không kịp mang áo khoác liền trực tiếp đến đây. Ha Thu, cảm lạnh đi, miệng quạ đen, ta vừa mới hảo hảo, vừa bị ngươi nói liền Ha Thu. Nàng oán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn không lương tâm cười ha ha, cho dù trận ám sát này cùng nàng có liên quan, nhìn đến bộ dáng hiện tại của nàng, hắn cảm thấy đáng giá. Còn cười, ngươi còn cười, trên bình phong có áo khoác của ta. Mau mặc vào đi, đừng thật sự nhiễm thượng phong rét lạnh. Miệng quạ đen, ngươi còn nói ngoài miệng mong mỏi hắn. Cước bộ lại hướng bình phong đi đến. Người nhanh nhẹn mau chân đem kia kiện nam tử ngoại sam mặc vào. Mắt thấy nàng xoay người sẽ rời đi. Hắn trong lòng thoáng sinh một cỗ cảm giác mất mát. Không nghĩ làm cho nàng cứ như vậy biến mất ở trước mắt chính mình. Lớn tiếng gọi nàng, lại đây giúp đỡ vi phu một phen không quá phận đi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ, giường phòng ngủ khẳng định so với thư phòng Nguyễn Tháp thoải mái hơn. Không phải sao, cái gì? Nàng nhất thời mặt mày biến sắc, ý tứ của hắn muốn đêm nay bọn họ đồng giường cộng miên. Ai nha nha, nương tử, ngươi loạn tưởng cái gì? Vi phu thương thành như vậy. Cho dù muốn làm cái gì cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn cố ý dừng một chút, yên tâm, ta chỉ là muốn trở về phòng nghỉ tạm mà thôi. Cát Phi Hoa sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng bản hé ra phù dung mặt, đi trở về đến nâng hắn. Nay, hắn là phu của nàng đã là sự thật, nàng chiếu cố hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, nàng kỳ thật cũng không bài xích chiếu cố hắn. Kia làm gì dẫy dụa đâu, cánh tay trái choàng quá sau gáy của nàng, dừng ở trên vai trái của nàng, Hiệp Nhàn Khanh phút chốc cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ. Kỳ thật ta thương là cánh tay, địa phương khác nhưng thật ra hoàn hảo vô khuyết, ông nội nhà ngươi, Cát Phi Hoa thân mình bỗng dưng cứng đờ, mặt đỏ lên, đã nghĩ đẩy ra hắn thoát nhân. Bất đắc dĩ Hiệp Nhàn Khanh gắt cao nắm ở đầu vai của nàng không cho nàng thoát thân. Cười nói, chỉ đùa một chút, làm gì như vậy so đo đâu. Nương tử, lại nói hưu nói vượn, ta không ngại ở đêm tân hôn mưu sát chồng. Nha, nương tử, người phụng phịu uy hiếp người bộ dáng thực ngon miệng, làm cho bổn vương hảo muốn cắn một ngụm. Cát Phi Hoa thề, nàng thật sự chịu đủ, cắn răng một cái. Tay áo phải giúp đỡ hắn đột nhiên hướng cánh tay phải hung hăng ấn xuống. Không đoán trước hắn kêu lên thảm thiết, lại nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, rõ ràng nên cao hứng. nhưng lại đau buồn không kém nàng nhất định đầu bị phá hư. Này không phải cá tính cắt phi hoa nàng, còn như vậy đi xuống, cho dù có một ngày hắn tìm trốn yêu, nàng cũng không làm cho hắn cùng chính mình giống nhau thống khổ. Chúng ta đi thôi, quên đi, nàng làm gì cùng cái thương hoạn chấp nhặt. Hiệp Nhàn Khanh mồ hôi lạnh mạo hiểm túa ra, ở thời điểm nàng quay đầu lặng lẽ giơ lên khóe miệng. Cách chương.